Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, người cái đồ chơi này gọi là hamburger nước dưa hấu sao? Gió lạnh thổi phật lấy Tony Stark mặt, sa mạc ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, trốn tới cảm giác thật sự là quá tốt. Tony ở một bên Ethan trợ giúp dưới thoát dưới trên người giày áo giáp nặng. Cái đồ chơi này mặc dù chỉ ra sân 10 phút đồng hồ, nhưng là bây giờ đã tuyên cáo báo hỏng. Nhiệm vụ kết thúc, tọa đạo ta phát cho ngươi. Tới đón người, Lạc Băng cầm lấy buổi sáng thuận đi thông tin thiết bị. Và quân Mỹ trụ sở tạm thời phát khởi liên lạc. Cái gì? Tốt, Tony hắn không có chuyện gì sao? Roddy kinh dị vừa vui mừng. Tiếp vào liên lạc lúc cả người giật nảy mình. Dùng đến không xác định ngữ khí liên tục hỏi mấy vấn đề. Lạc Băng trực tiếp dập máy liên lạc, xoay người nhìn về phía Stark. Ta đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi đi lên phía trước. Nhìn thấy cái kia cồn cát không? Quân Mỹ máy bay trực thăng hội ở nơi đó nhận các ngươi. Tốt, cảm tạ đại lão. Các loại dưới, đại lão không cùng theo một lúc sao? Tony đầu tiên là gật đầu, sau đó lại phát hiện Lạc Băng tìm từ bên trong chi tiết. Gãi đầu một cái, nghi ngờ nhìn lại, không được, ta về nhà tắm rửa. Cái kia ăn cơm đi, Lạc Băng nói xong. Sau đó ở bên cạnh triệu hoán một cái chất gỗ cổ điển cửa. Stark cùng Ethan kinh ngạc nhìn lại, lại bắt đầu làm ảo thuật. Chờ một chút, đại lão ngươi trong sa mạc biến cửa làm gì? Tony rất là không hiểu, môn này hắn ấn tượng rất rõ ràng, vừa mới còn nện hủy mấy phiến. Về nhà, Lạc Băng nói đến, kéo cửa ra nắm tay, khung cửa bên trong lại xuất hiện một cái thế giới khác. Đó chính là ở ngoài ngàn dặm bên trong nội thành, Lạc Băng phòng thuê, trong môn còn bay tới như có như không cơm mùi tức ăn thơm. Để vốn là đói khát khó nhịn Tony trong nháy mắt đánh lên máu gà. What pháp, Tony không dám tin rụi rụi con mắt. Một bên Ethan cũng không có tốt đi đến nơi nào. Dorymon tùy ý cửa. Tony đại kêu ra tiếng. Trang cảnh này cùng hắn đã từng nhìn qua một bản sách manga đặc biệt giống. Gặp lại sau tương đương chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lạc Băng phất phất tay. Vừa sải bước vào trong cửa, đại lão, không phải, ngươi mang lên bọn ta à, Stark xông tới. Bất quá, hắn vẻn vẹn chỉ là đụng phải một đoàn sương mù. Khụ khụ, Tony buồn bực xuất huyết bên trong. Đại lão đây cũng quá không hiếu hảo. Ngài có cái đồ chơi này nói sớm à. Chúng ta làm gì đi xông vào này ổ thổ phỉ. Trực tiếp mở cửa đi không lâu kết thúc rồi à. Làm gì làm kinh tâm như vậy động phách đây? Tony tựa hồ quên đi là hắn dẫn đầu công kích. Anh dũng thẳng trước, cái này cũng không quái Lạc Băng. Lưu trong sa mạc hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ngươi người bạn này là thần linh sao? Ethan đỡ lấy Tony, bò tới cách đó không xa cồn cát lên. Hắn là S, H-I-E-L. Đề siêu năng lực cố vấn. Thật là một cái đáng yêu lại đáng hận ra hỏa. Tony mười phân phiền muộn, ảo não co quắp ngồi ở lên. S-H-I-E-L-D siêu năng lực cố vấn. Ethan cảm giác mình tựa hồ chạm đến thế giới lên cái gì ghê gớm bí mật, vô cùng thâm trầm chôn xuống đầu. S-H-I-E-L-D cũng chính là một đám phổ thông ra hỏa, chỉ có hắn tương đối đặc thù mà thôi. Tony bĩu môi khinh thường. Hắn đối S, H, I, E, L, D có thể không có ấn tượng gì tốt. Ta trước đó còn đần độn muốn dùng tiền thông báo tuyển dụng hắn làm bảo tiêu của ta. Xem ra ta thật là khờ đến nhà. Tony tự giễu lấy nói ra. Kiên nhẫn chờ đợi cứu viện máy bay đến. Giống hắn người như vậy hẳn là căn bản vốn không quan tâm tiền tài đi. Ethan ở một bên có nhiều thâm ý hói. Trong mắt hắn, Lạc Băng rất là thần bí. liền cùng trong truyền thuyết, trong thần thoại thần linh đồng dạng. Khát quá a, Roddy, tên hỗn đản kia làm sao tốc độ chậm như vậy? Tony không nhịn được lầm bầm một câu. Hắn mất nước tình huống 10 phân trong mắt, bờ môi đã làm rách ra. Hắt xì, Ethan hắt hơi một cái, nắm thật chặt quần áo trên người. Sa mạc quỷ trời khí ngày đêm, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Hai người cứ như vậy ngồi liệt tại cồn cát bên trên, nhìn lên trời bên cạnh sắp hạ xuống trời chiều, kinh ngạc ngẩn người. Bành, một cái cửa gỗ đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hai người. Đại lão, Tony trong nháy mắt lên tinh thần, hưng phấn đứng lên. Lạc Băng từ bên trong cửa đi ra, trong tay dẫn theo nóng hầm hập hamburger cùng nước dưa hấu 15 nguyên xa hoa phần món ăn. Hai phần, đại lão, quá tốt rồi, ta liền biết người sẽ không vứt bỏ chúng ta. Oh my god, đây là cái gì? Hamburger, nước dưa hấu, cho ta. Tony mắt đều sám ngắt. Hiện tại hắn đối với những này thức ăn nhanh khát vọng đã đột phá chân trời. Nhìn một chút. Đỉnh tiêm nhập khẩu nước dưa hấu, 5 triệu một chén, xa hoa xa xỉ thêm thịt so kỳ bảo, 30 triệu một kiện. Lạc Băng một mặt mỉm cười đọc lấy quảng cáo từ Tony, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạc tàu đại lão ngươi tại nói gì thế? Bên cạnh Ethan bưng kín mặt, vị này, thần linh, thật đúng là cái người đặc biệt a. Ta thu hồi câu nói kia, thần linh cũng là ưa thích tiền. Đi qua đây ngang qua không nên bỏ qua. Giá cả công đạo, già trẻ không gạt a. Lạc Băng tiếp tục một mặt mỉm cười đọc lấy quảng cáo từ. Hoàn toàn không thấy Tony kia đầu đầy dấu chấm hỏi ánh mắt. Tốt, ta mua, toàn mua, đại lão ngươi đem tài khoản cho ta. Quay đầu ta để thư ký cho ngươi đánh 1 tỷ quá khứ. Tony lập tức tiến lên, nhận lấy Lạc Băng trong tay thức ăn nhanh. 1 tỷ, Lạc Băng lăng ngay tại chỗ. Người mẹ nó thật đúng là cái toán học quỷ tài a. Dựa theo ta yết giá, những đồ chơi này nhiều nhất 1 cái ức a. Tốt a, 100 triệu cùng 1 tỷ đối trước mặt cái này hào vô nhân tính ra hỏa trong mắt khả năng đồng. Thời không có gì khác biệt, đa tạ hân hạnh chiếu cố tương đương, Lạc Băng ném ra 1 cái tài khoản. Quay người rời đi. Hết thảy 30 nguyên thức ăn nhanh thực phẩm bị hắn bán 1 tỷ. Hắn lúc này tâm tình rất là vui vẻ. Hoan nghênh lại đến a. Tony cầm trong tay thức ăn nhanh phân cho Ethan 1 phần. Cắn ống hút mơ hồ không rõ nói. Bành, cửa gỗ lần nữa hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút, đại lão, mang ta lên a. Đại lão, ngươi đi rồi sao? Tony lăng ngay tại chỗ, hắn vừa mới chỉ lo ăn, ta đầu óc tú đậu a, hoan nghênh lại đến cái giám a. Tony khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gặm trong tay hamburger cho hả giận. Ân, thật hương thơm. Không bao lâu, ong ong ong, một chiếc máy bay trực thăng từ xa góc trời tế bay tới. Hắc, nơi này, Tony hưng phấn vẫy tay. Trong tay hắn hamburger mới cắn 1/2. Roddy tốc độ vẫn là rất nhanh. Máy bay trực thăng vững vàng dừng lại. Roddy chạy xuống máy bay trực thăng, một mặt hưng phấn. Hắc, huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Ấy, Robin đặc công đây. Ấy, trong tay ngươi cầm cái gì? Ấy, ấy, ấy, ngươi cái đồ chơi này gọi là hamburger. Nước dưa hấu sao? Roddy đen kịt khuôn mặt nhỏ lên viết đầy nghi ngờ thật lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.